Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 thị thiếp. Kia độc hạt thông dữ dội người cũng, chỉ là nhìn một lát, liền biết kia Ngư công tử đối Giang Nam Như cực có ý tứ. Hắn đơn giản làm ra người tốt bộ dáng, hào phóng nói, tuy rằng độc hạt thông trong lòng có chút không tha. Rốt cuộc Giang Nam Như cũng coi như là nhân tài, có thể nào như thế đưa dư người khác, chỉ sợ Ngư công tử trên dưới môi một chạm vào, Đường Đình Sơn liền sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng này hết thảy cùng Ngư công tử so sánh với, đều có vẻ như thế không đáng giá nhắc tới. Độc Hạt Thông dù chưa cùng Ngư công tử giao thủ, nhưng cũng như phán định thực lực của đối phương không hề chính mình dưới, Ngư công tử chút nào không nghĩ tới kia Độc Hạt Thông sẽ như vậy nói. Nhưng thật ra chính mình hoảng sợ. Hắn tuy rằng cùng Giang Nam Như quan hệ phỉ thiện, lại không có nghĩ tới đêm này thu làm thị thiếp. Thị thiếp tuy cùng Lô Đình bất đồng, nhưng địa vị cũng không lắm cao, chỉ có thể xem như tương đối cao cấp Lô Đình thôi. Ở tu chân giới chung, loại này thị thiếp tồn tại thật nhiều. Nhưng thật ra bình thường song tu đạo lữ muốn hiếm thấy nhiều, cái này, Ngư công tử đột nhiên không biết như thế nào trả lời. Nói, bản nhân khắp nơi du đãng quán, không có chỗ ở cố định, như thế nào có thể nạp thị thiếp? Lại nói, Giang Nam Như sắc mặt một suy sụp, nguyên bản trên mặt đỏ bừng thối lui, tiện đà biến mặt như băng xương lên. Nàng lúc này biết được chính mình thân phận thấp kém, cũng không nói lời nào. Lặng lẽ thối lui đến một bên, nga. Độc Hạt Thông làm như có thật nhìn kia Ngư công tử. Nói, một khi đã như vậy, kia cũng không bắt buộc. Ngư công tử nguyên bản là không nghĩ nói chuyện, nhưng hắn đột nhiên xoay người, lại thấy Giang Nam Như ở một bên đứng thẳng, nước mắt liên liên, mắt thấy liền phải rơi lệ. Không biết làm sao, kia Ngư công tử tâm đột nhiên mềm nhũn. Nói, ta hỏi hỏi nàng thái độ. Hay không nguyện ý, nga, Độc Hạt Thông nguyên bản cho rằng kia Ngư công tử muốn nói ra bản thân nguyên do. Ai ngờ lại là quanh co, hắn thấy Ngư công tử cùng kia Giang Nam Như quan hệ bất phàm. Liền cười tủm tỉm đứng thẳng một bên, không nói chuyện nữa, thanh phong đột nhiên thổi bay, thổi phật nổi lên mọi người tay áo. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được mọi người đôi mắt đều nhìn về phía chính mình. Nàng lại là không biết như thế nào trả lời, ngươi nguyện ý sao? Ngư công tử đột nhiên nói, không, không, Giang Nam Như vẫn là nói, ta không muốn, ha ha a, chuyện này các ngươi chậm rãi liêu. Nếu là Bồng Lai các đạo hữu, kia lão phu liền đi trở về. Kia Độc Hạt Thông biết được kia Ngư công tử không phải lạm sát người. Liền ha ha cười, thân mình chợt lóe, nói. Đạo hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, kia Độc Hạt Thông thân ảnh liền dần dần biến thảm đạm lên. Rốt cuộc không thấy bóng dáng. Kia Độc Hạt Thông vừa đi, này phía sau đệ tử cũng là gật đầu ý bảo, chậm rãi thối lui. Kia vài tên đệ tử là kết đan người, nhưng ở Ngư công tử trước mặt, lại là không có chút nào lời nói quyền. Độc Hạt Thông quay lại cực mau. Trong sân không khí tức khắc xấu hổ lên. Ở đây mọi người đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Giang Nam Như cùng Ngư công tử hai người. Tựa hồ là muốn xem náo nhiệt giống nhau. Lúc này trong sân mọi người ánh mắt bên trong, hơn phân nửa đều là kinh diễm. Duy độc có một người trong mắt, phun ra ra ghen ghét ngọn lửa. Kia Giang Nam Như vốn là Mộ Dung Cô Nhạn đệ tử. Kỳ thật chẳng qua là hắn dự bị Lô Đỉnh thôi. Ai ngờ kia Giang Nam Như cuối cùng lại không biết từ nơi nào học được luyện đan chi thuật. Cư nhiên thoát ly chính mình khống chế. Nếu gắt gao là một cái đệ tử, kia cũng không có gì. Lúc này để cho người khó chịu chính là, cư nhiên là ở trước mắt bao người, ha ha ha. Nếu sư tổ như vậy nói, kia hôm nay xem như Đường Đình Sơn đắc tội, tiền bối ngàn vạn không cần để ý. Kia trưởng môn lão già cực kỳ sẽ làm người. Cười tủm tỉm nói, hôm nay liền đến đây thôi, mọi người đều tan đi. Ngoặc kép, hết chương.